Chương 13, Lập Uy. Bởi mỗi một thân cây chính là một hòn đảo, cho nên quần đảo xạ ba áo đỉ khu vực phân chia cũng là rất rõ ràng, chính là lấy trên cây con số là chuẩn, đánh số phạm vi, 01 đến 29 hào, chủ yếu có dân số buôn bán tiệm, nhân khẩu đấu giá hội, không hợp pháp giải đất, 30 đến 39 hào, chủ yếu là bỏ xà đông công viên các lộ hủy trưa, 40 đến 49 hào, chủ yếu có khu tham quan, đặc sản tiệm các lộ hủy trưa, 50 đến 59 hào, chủ yếu có xưởng đóng tàu, bôi lên công tượng các lộ hủy trưa, 60 đến 69 hào, chủ yếu có hải quân. Nơi đóng quân, chính phủ cửa ra vào các lộ hủy trưa, quần đảo xạ ba áo đi hải quân chi bộ chính là chú đóng ở đệ 66 hào đảo nhỏ, 70 đến 79 hào, chủ yếu có quán trọ đường phố các lộ hủy trưa. Muốn từ vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước tiến nhập tân thế giới, chỉ có hai con đường, một cái là hướng thế giới chính phủ đưa ra thỉnh cầu, sau đó trực tiếp xuyên việt vị với đất đỏ đại lục đỉnh phong thánh mạ gì hệ rồi. Bất quá hiển nhiên con đường này đối với hải tặc là không thể thực hiện được, mà đổi thành một cái cũng là dùng chức rủ kỳ mạn cây đức nhựa cây đem thuyền bọc lại, lặn xuống nước một vạn mét. Trải qua Long Cung lộ tuyến ngư nhân đảo đến do đó đạt đến tân thế giới. Điều này sẽ đưa đến quần đảo xạ ba áo đi là hải tặc đến tân thế giới địa phương chắc chắn phải đi qua đối với hải quân mà nói, chỉ cần là khống chế được quần đảo xạ ba áo đi. Như vậy tiến nhập tân thế giới hải tặc tân tinh số lượng tất nhiên sẽ giảm thiểu, như vậy cũng liền gián tiếp suy nhược tân thế giới hải tặc lực lượng. Cho nên quần đảo xạ ba áo đỉ đối với hải quân mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu, nhưng là có thể đi qua vĩ đại hàng đạo hạnh chạy đến đây hải tặc cũng không phải kẻ vớ vẩn, bình thường hải quân trung tướng lại khó có thể đối phó, mà phái một gã hải quân đại tướng tọa chấn quần đảo xạ ba áo đỉ, hiển nhiên lại là không phải phù hợp thực tế sự tình. Mà Mù Cù Rồ xuất hiện, sở hữu có thể so với đại tướng lực lượng, dĩ nhiên chính là hiểu hải quân khẩn cấp, đây cũng chính là vì sao Sẻn Gỗ Cụ sẽ ngửa không ngừng vó phái Mù Cù Rồ đến đây quần đảo xạ ba ảo đi nguyên nhân. 66 hào đảo nhỏ cảng, Mù Cù Rồ quân hạm đậu sát bờ. Xem lên trước mặt vắng ngắt bến tàu, Mù Cù Rồ nhíu mày một cái, hướng một bên Johnson hỏi. Quần đảo xạ ba áo đi hải quân chi bộ không biết ta hôm nay qua đây sao, mặc dù đối với phô trương gì gì đó, Mù Cù Rồ không phải cực kỳ coi trọng. Nhưng là mình là lần đầu tiên qua đây, nơi này hải quân chi bộ tối thiểu cũng muốn phái một người qua đây dẫn một cái đường A. Nghe được Mù Cù Rồ hỏi, một bên Johnson vội trả lời, đại nhân, ở tổng bộ hải quân lúc, ta cũng đã thông chi quần đảo xạ ba áo đi chi bộ sở tảo bối trung tướng đại nhân, chỉ là chẳng biết tại sao. Đến bây giờ còn chưa có người tới. Chẳng lẽ là sở tảo bối trung tướng nhớ lộn thời gian, có muốn hay không ta lại thông báo một chút sở tảo bối trung tướng? Không cần, tự chúng ta đi qua. Mù Cù Rồ cản lại lấy điện thoại ra trùng Johnson tiếp được động tác. Nhớ lầm thời gian làm sao có thể, Mù Cù Rồ có thể sẽ không như thế ngây thơ cho rằng. Hơi mị bắt đầu con mắt, một tinh quang từ Mù Cù Rồ trong mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, xem ra cái này phải cho ta một hạ mã uy, có ý tứ. Quân đảo xạ ba ảo đi hải quân chi bộ. Sở tàu đối trung tướng, tổng bộ hải quân mệnh lệnh đã hạ đạt, hôm nay mới nhậm chức bản bộ chuẩn tựa NG Mì Tạ Giả Xì Mù Cù Rồ sẽ đến, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nên đón một chút đi. Một gã trung niên giáo quan, hướng về phía một gã vóc người dị thường khôi ngô, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài trung tướng nói rằng, một cái chuẩn tựa NG mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi nên đón sao, chờ hắn tới. Ngươi bắt chuyện một cái thì tốt rồi. Sở tảo bối mặt lộ vẻ khó chịu phất phất tay nói rằng, thân là quần đảo xạ ba áo đỉ hải quân chi bộ người phụ trách tối cao, nguyên bản ở quần đảo xạ ba áo đỉ có thể nói là thiên long nhân lão đại, chính mình lão nhị. Bây giờ nhận được tổng bộ hải quân mệnh lệnh, nếu sai phái tới một gã chuẩn tựa NG, cái này không bày rõ ra muốn cùng mình tranh quyền sao? Sở tảo bối làm sao lại tâm tình khoái trá. Nhưng là trung tướng đại nhân, hắn chính là bản bộ chuẩn tựa NGA. Trung niên giáo quan do dự một chút, vẫn là lên tiếng nhắc nhở một câu. Nhưng trung niên giáo quan nói, trong nháy mắt liền đốt sở tảo bối lửa giận, sở tảo bối lớn tiếng gầm hét lên, tổng bộ hải quân chuẩn tựa NG thì thế nào, mặc dù bản bộ quan tướng so với chi bộ quan tướng đại bên trên một cấp bậc, thế nhưng đừng quên ta nhưng là trung tướng quân hàm. Hắn Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Rồ ở trước mặt ta cũng muốn thành thành thật thật kêu lên một câu trung tướng đại nhân ổ. Thì ra là như vậy à, sở tảo bối trung tướng đại nhân. Sở tảo bối lời của còn chưa hoàn toàn hạ xuống, một cái thanh âm nhàn nhạt liền vang lên, sau đó mù cụ rồ liền trực tiếp đi đến. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ chuẩn tựa nờ dê sở tảo bối sướng sốt, nhìn đi vào mù cụ rồ dò hỏi. Sở tảo bối trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, hắn thấy, mù cụ rồ như vậy niên kỷ có thể có thực lực gì nhiều nhất cũng liền đối với một cái treo giải thưởng 100 triệu một cái hải tặc mà thôi. Ừm. Mù cụ rồ gật đầu, nhàn nhạt trả lời. Hoàn toàn không có chú ý tới mù cụ rồ trong mắt hí ngược vẻ, sở tảo bối thần sắc kiêu căng gật đầu, mở miệng nói ra. Mỉ tạ giả sĩ mũ cụ rồ chuẩn tựa NG, về sau ngươi liền phụ trách xử lý một chút chi bộ nội bộ hậu cần công tác, khác tương quan công việc ngươi cũng không cần tham dự. Phụ trách hậu cần công tác để một cái chuẩn tựa NG đi phụ trách hậu cần, mặc dù là ở Tổng bộ Hải quân cũng không có xa xỉ như vậy đó à, nhìn cái này sở tảo bối là rõ ràng là muốn trực tiếp giá không quyền lợi của mình á, không có ý tứ, sở tảo bối trung tướng đại nhân. Sẻn gồ củ nguyên xoáy mệnh lệnh là để cho ta tới đảm nhiệm quần đảo xạ ba áo đỉ hải quân chi bộ thống xoáy tối cao, cho nên mũ củ rổ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị sở tảo bối bị thô bạo cắt đứt, cho nên cái gì chớ quên ta nhưng là chung. Tướng mà ngươi chỉ là một chuẩn tựa nờ dê mà thôi, tuy là đây là sẻn gồ củ nguyên xoáy mệnh lệnh, thế nhưng quần đảo xạ ba áo đỉ tình huống ngươi còn không hiểu rõ. Trước đi làm quen hậu cần công tác ga mù cụ rồ trong mắt tàn khốc một tiền tốt hiện đã bao nhiêu năm, lại còn có người dám can đảm ở trước mặt mình nói chuyện như vậy. Mù cụ rồ nhìn về phía sở tảo bối ánh mắt càng phát băng lãnh, mở miệng nói, ồ, nói cách khác ngươi muốn làm trái với sẻn gỗ cụ nguyên soái ra lệnh là vâng đúng thì thế nào sở tảo bối. Không hề che giấu trực tiếp nói. Mù cụ rồ không tiếp tục xem sở tảo bối, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Johnson, nói ra, Johnson, hải quân thủ tục điều thứ nhất là cái gì? Johnson sửng sốt, bất quá lập tức nghiêm thân thể nói ra, tất cả lấy phục tùng mệnh lệnh làm đầu như vậy vi phạm đâu? Mù cụ rồ tiếp tục hỏi. Dựa theo hải quân điều lệ, vi phạm hải quân thủ tục, đem coi là trốn tránh hải quân, Johnson tiếp tục nói. Mù cụ rồ lại đem ánh mắt nhìn về phía sở tảo bối, nhàn nhạt lên tiếng nói, sở tảo bối trung tướng đại nhân, đã như vậy đừng trách ta một cái nho nhỏ chuẩn tựa NG.